Chương 464, trong núi đặc huấn. Trung. Canh thứ hai hô thật thoải mái a, phong cảnh thật tốt. Đứng ở trên đỉnh núi nhìn xem, cảm thụ được tạo thành gió nhẹ quét, nhìn xem dưới núi cảnh sắc, ngoại trừ tại Long Chi Hương thời điểm, cái kia chính là vừa mới thu phục mọc, đã thật lâu không tiếp tục loại này trong núi sâu thông khoái tiến hành huấn luyện, mà cái khác bổ kẻ mẩn nhóm như thế thông khoái chạy một đoạn lớn đường, đều nhao nhao biểu thị rất sung sướng, ngoại trừ bên cạnh hệ giả ruột cùng sở sỉ thở tương hố không phục đem đầu phiết hướng một bên. Dương thấy thế cũng là bất đắc dĩ, bất quá chỉ cần bọn chúng không đánh nhau là có thể, chỉ cần không đánh nhau hết thảy tranh đấu đều là tốt cạnh tranh điểm này Dương là cầu còn không được, mà lúc này, một bên khác cả sỉ thật là sắp nằm xuống, bất quá nói đến nàng còn là lần đầu tiên tiếp nhận cao cường như vậy độ huấn luyện trong lúc nhất thời muốn hắn thói quen tự nhiên là chuyện không thể nào, bất quá nghĩ phải trở nên mạnh hơn, đối tự thân nghiêm khắc cũng là nhất định. Đi thôi chúng ta trở về. Không một nghỉ ngơi ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, nhìn xem còn không có đi lên cả sỉ Dương khẽ như mày, sau đó đối bên người bổ kẹ mẩn nhóm nói ra. Nghe tiếng sau bọn chúng cũng không có lãnh đạo nhau nhau gật đầu đi theo Dương cùng một chỗ hướng phía dưới núi mà đi. Xuống núi tương đối không cần tiêu hao thể lực tốc độ cũng so sánh với núi thời điểm muốn mở nhiều, nhưng là tuyệt đối không so sánh với núi dễ dàng. Có một câu nói rất hay. Lên núi dễ dàng xuống núi khó nói chính là cái đạo lý này, đặc biệt là giống như thế dốc đứng sân phong, xuống núi thời điểm chỉ là đứng tại sườn dốc bên trên bất động, thân thể đều lại bởi vì nghiêng quan hệ mà không khỏi muốn hướng phía dưới đi đến, còn lại là dùng chạy, sơ ý một chút lời nói ngã sấp xuống cái kia là tuyệt đối không dừng được, trực tiếp lăn đến dưới núi đều là có khả năng sự tình. Chạy một trận về sau, liền phát hiện cả si tung tích. Ngươi còn ở nơi này chậm rãi làm gì a chúng ta nhưng phải đi về a còn có 10 phút đồng hồ liền 6 giờ rồi, lại không nhanh chút, hôm nay bữa sáng ngươi liền muốn tự mình giải quyết nha lúc này nàng còn mang theo chỉ cổ gì tạ bọn chúng tại chậm rãi đi tới, Dương thấy thế chạy tiến lên mở miệng nói ra. Mà cả sĩ rất hiển nhiên không nghĩ tới, Dương lại nhưng đã xuống, mà lại nghe được bữa sáng càng là trực tiếp liền không còn khí lực. Không được cá ta bỏ không động. Nửa giờ vừa đi vừa về căn bản không có khả năng mà cả sỉ thấy thế lập tức ngồi trên đất phàn nàn nói. Dương thấy thế lại là không thèm để ý chút nào. Tóm lại ta muốn trở về chuẩn bị bữa ăn sáng, ngươi nếu là không nhanh lên đợi chút nữa liền không có coi ăn, ngươi cái kia phần ta sẽ để cho mộng huyễn bang ngươi ăn hết, còn coi à, tuyệt đối không nên chờ sau khi ta rời đi vụng trộm xuống núi à, nếu để cho ta biết. Ngươi không tới đỉnh núi liền trộm chạy xuống hắc hắc ngươi biết ta cứu mạng a nói Dương liền mang theo mặt bọn chúng rời đi, cả sĩ thấy thế không khỏi ôm đầu hô lớn. Loại ngày này hôm nay hay là ngày thứ nhất bắt đầu, hôm nay còn có tốt mấy chục tiếng đâu, mình liền đã mệt mỏi thành bộ dáng này, còn không biết cái này vô lương sư phó còn muốn dùng quái chiêu gì đến chính mình, nghĩ đến đây gì nạ mại liền không nhịn được run lên. Đáng giận, nói cái gì vụng trộm xuống núi. Ta cả sỉ thế nhưng là hệ lẹt tạ bù đội người mê bóng, hệ lẹt tạ bù đội liền là không thể nhận thua xông lên á bất quá cũng may Dương trước khi đi kích thích vẫn rất có dùng, bầu không khí cũng lây nhiễm chỉ cổ gì tạ bọn chúng, sau đó liền theo cả sỉ hướng phía đỉnh núi phóng đi, mà một bên khác Dương cũng dưới núi về tới doanh địa, bắt đầu chuẩn bị dậy sớm bữa ăn tới. Một lát sau hô hô hô hô cuối cùng rốt cục về đến rồi lệnh miệng về sau Dương ngay tại bờ sông tắm đĩa. Mà lúc này đã phân phối cái khác bổ kẹ mẩn nhóm bắt đầu riêng phần mình tuyệt chiêu rèn luyện, mập tuyệt chiêu tương đối mà nói tương đối đơn giản, trải qua đại lượng huấn luyện về sau nó hậu thiên học tập rất nhiều tuyệt chiêu, nhưng là, quá mức cường đại tuyệt chiêu mập lại là không có cách nào học xong, bởi vậy chỉ có thể phản phát quy chân tận lực tăng lên có tuyệt chiêu uy lực. Giờ giả kỳ ông Long hệ tuyệt chiêu bản thân liền uy lực mạnh mẽ, cho nên ở chỗ này rèn luyện là bản thân nó sức chiến đấu. Đây là cũng vì cái gì cho nó mang lên phụ trọng quan hệ, mà nó muốn huấn luyện là, mang theo phụ trọng không ngừng luyện tập sở cả ở tắc công kích. Sở cả ở tắc là phi hành hệ đại tuyệt chiêu, uy lực rất mạnh điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng là tại phát động công kích trước đó cần đại lượng thời gian tụ lực, cho nên chỉ cần nó mang theo phụ trọng cũng có thể đem sở cả ở tắc tụ lực. Thời gian rút ngắn, phụ trọng triệt tiêu về sau, nhất định có thể càng mau một chút. Mà lại bởi vì phụ trọng biến mất về sau, tốc độ tăng lên sở cả ở tặc uy lực nhất định cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hệ giả ruột nhất cường công đánh vào tại nó lớn sừng, không ngừng mẹ gà hòn có thể tăng cường lớn sừng uy lực, nó muốn làm chính là tại dưới thác nước, không ngừng lợi dụng mẹ gà hòn, chỉ cần có một ngày nó có thể dùng mẹ gà hòn mở ra thác nước, huấn luyện của nó cũng coi là hoàn thành, thành công nắm giữ mẹ gà hòn, Dương cũng sẽ nhìn xem nó có hay không thích hợp bản gốc tuyệt chiêu có thể sử dụng. Về phần sở xỉ thở muốn rèn luyện đương nhiên là chiêu kia xạ sở xỉ sổ, đi qua xỉn gỗ phân tích về sau, Dương đại khái bên trên hiểu được chiêu này thiếu hụt, nói cho cùng vẫn là cần đại lượng luyện tập mới có thể hoàn thành. Đương nhiên điểm này bình thường sở xỉ thở cũng là tự mình làm rất đủ, bất quá Dương lần này lại một bên tự mình quan sát chỉ đạo, hy vọng có thể có đột phá. Chạ gì rất cần chính là chiến đấu, là cường độ cao chiến đấu. Tốt nhất là có thể cùng loại thiên vương quán quân đẳng cấp huấn luyện ra chiến đấu, mà ở chỗ này có thể cùng trả gì giật đối không không không luyện cũng chỉ có mộng ảo. Thì chèn hấp thu rất nhiều nhàm tương nguồn năng lượng, uy lực không cần phải nói, nhưng tốc độ là không may, nhưng là tốc độ của nó vô luận như thế nào tăng lên cũng không mạnh hơn bao nhiêu, cho nên chủ yếu vẫn là tăng lên tuyệt chiêu uy lực. Buổi sáng ngoại trừ ngay từ đầu làm nóng người chạy bộ sáng sớm bên ngoài, liền là tuyệt chiêu uy lực tăng lên. Buổi chiều liền là bổ kẹ mẩn đối chiến luyện tập, đối với buổi chiều luyện tập, hệ giặc ruột cùng sở xỉ thở là hưng phấn nhất, bất quá Dương đương nhiên không thể để cho bọn chúng toàn nguyện, mỗi một lần đều tận lực đưa chúng nó tách ra, ngay từ đầu còn rất bất mãn, bất quá tại Dương uy hiếp bọn chúng lại không nghe lời, tiếp xuống tất cả tranh tài đều không cho bọn chúng ra sân lập tức yên. Tĩnh. Sở xỉ thở sử dụng xạ đặc sở xỉ xô đây là lại tới đây đặc huấn thứ 3 ngày thời gian. Một ngày này buổi sáng cái khác bổ kẹ mẩn tự do hành động riêng phần mình rèn luyện tuyệt chiêu của chính mình, mà Dương thì là đi tới sở xỉ thở bên người tự mình chỉ đạo. Sở xỉ thở nghe tiếng về sau, mặc dù cái này mấy ngày đã sử dụng tốt mấy trăm lần, nhưng là vẫn làm không biết mệnh tiếp tục sử dụng. Âm màu đỏ sầm lưỡi đao đột nhiên sẽ qua, đem phía trước dốc sờ mà về sau, hai tay thang đao vùng ra, đao khí pha không mà ra. Nhưng là tại va chạm phía trước đại thụ trong nháy mắt đao khí lại biến mất.